hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 189, Tiểu chủ nhân. Góc truyện audio.com. Phát hiện tình huống địa phương. Ở một cái ngọn núi nhỏ khác phía sau bối phong đất trong một cái sơn động. Tổng cộng 6 người, lục soát núi đích động tĩnh bọn họ nghe được. Ban đầu còn tưởng rằng quân đội đang làm cái gì diễn tập huấn luyện. Sau đó mới phát hiện là thảm thức lục soát, mấy người nhất thời bị dọa sợ. Suy nghĩ, tốt nhất đầu tiên là tránh những người này lục soát. Bọn họ trên người không có bất kỳ giấy chứng nhận, không rõ lai lịch, còn mang độc dược, núp ở sau núi của bộ đội. Người người thân thủ đều rất tốt. Một khi bị bắt, tuyệt đối phiền toái, nhưng là bị bắt cũng không đến nổi nạp mạng dẫu sao bọn họ ở chỗ này cũng không làm cái chuyện phạm pháp gì. Đáng tiếc, bọn họ rời đi ẩn núp thời điểm bị người phát hiện. Còn xui xẻo bị một quân nhân tham kiến qua lần diễn tập cho nhận ra được. Hắn ở rừng rậm Nam Phương ra mắt người bên trong này. Lần này nhất thời không xong, không trốn là không thể nào. Dụng cụ truyền tin trong truyền tới thanh âm, rõ ràng nói rõ, bọn họ chính là Nam Phương trong rừng rậm, những người đó Cố Vân Tịch giật mình trong lòng, đây chẳng phải nói rõ, lần trước anh Hạo Đình gặp phải những người đó, chính là cô muốn tìm cái người đàn bà lớn tuổi đó. Cố Vân Tịch huyết dịch cả người cũng run rẩy, bắt bọn hắn lại, nhất định phải bắt bọn hắn lại, phải sống, phải sống. Cô kích động bắt cánh tay Lục Hạo Đình, không ngừng dặn dò, Lục Hạo Đình ngước mắt nhìn cô một cái, cặp kia đen nhánh thâm thủy ánh mắt thoáng qua lau một cái u quang. Nhưng Cố Vân Tịch lúc này quá kích động, căn bản là không có phát hiện, phi cơ trực thăng đến địa điểm, có thể thấy rõ ràng người phía dưới chạy trốn, phía sau quân nhân đang toàn lực đuổi theo, xa xa người cũng đều ở đi cái phương hướng này bao vây. Những người đó mắt thấy muốn bị bao vây, bắt đầu dụng độc, anh Hạo Đình để em đi xuống. Độc là vô cùng nguy hiểm, không thể để cho những người này giải loạn khắp núi đồi. Lục Hạo Đình nhìn phía dưới tình huống em chắc chắn những thứ độc kia em có biện pháp. Chắc chắn, vì vậy, hai người cùng nhau xuống phi cơ trực thăng. Lục Hạo Đình là tuyệt không thể nào đem Cố Vân Tịch một người để đi xuống. Cố Vân Tịch rơi xuống đất. Mang gót chân liền đuổi, cô nhất định phải bắt những người đó, tìm được cái người đàn bà lớn tuổi đó, sau đó đem bà bầm thây vạn đoạn, khi sẽ đến giúp không kịp đề phòng. Cố Vân Tịch quả thực qua muốn bắt những người đó cho nên tốc độ ào tới cực hạn. Ngay cả Lục Hạo Đình đều kinh hãi, bình thường cô nương, làm sao có thể có tốc độ như vậy? Vân Tịch bộ dáng kia, rõ ràng cho thấy trải qua huấn luyện lâu dài. Sáu người thấy sắp bị bao vây, vội vàng tách ra chạy trốn. Cố Vân Tịch nhìn chăm chú người cầm đầu kia không ngừng theo sát. Cô mới vừa thấy sáu người này, thời điểm sẽ dùng thần y hệ thống đối với những người này tiến hành ký hiệu. Chạy đến nơi đó cô cũng có thể chính xác định vị trí. Cố Vân Tịch một chút cũng không lo lắng bọn họ sẽ chạy. Cô bây giờ vội vàng muốn biết. Cái người đàn bà lớn tuổi đó ở nơi nào? Lục Hạo Đình cùng Cố Vân Tịch hai người tốc độ là nhanh nhất hơn nữa người trước mặt biết dùng độc. Người phía sau đã dần dần bị bỏ rơi. Lục Hạo Đình cũng bởi vì có Cố Vân Tịch che chở mới một mực không có sao. Trong núi rừng gió rét lạnh lùng, một mảnh trắng xóa, trong tuyết chạy thật ra thì vô cùng mệt người. Trước mặt người nọ, thấy quả thực không bỏ rơi được. Cũng là phát ngoan, lại đột nhiên lấy ra một cây súng lục. Lục Hạo Đình cả kinh. Vân Tịch, hắn đưa tay đem Cố Vân Tịch kéo ra. Nha đầu này không có mặc áo chống đạn. Ai ngờ Cố Vân Tịch phản ứng lại còn nhanh hơn hắn. Dẫn đầu xuất thủ đẩy hắn ra. Đồng thời tiếng súng vang lên. Cô có thể thấy những thứ kia quỹ tích đạn vậy linh hoạt tránh. Chỉ hơi dừng một chút, liền lập tức đuổi theo. Lục Hạo Đình trong nháy mắt hoảng hốt, giá, tránh được đạn, Lục Hạo Đình vô cùng khiếp sợ, Cố Vân Tịch nhưng vô cùng hưng phấn, quá tiên tiến, quá thoải mái oai oai. Đây là cô lần đầu tiên vận dụng chức năng thần y hệ thống toàn diện bao trùm. Có thể đối với mình chung quanh ngàn thước trong phạm vi tất cả hết thảy tiến hành toàn diện quét xem bao trùm. quay mũi nguy hiểm, đối diện người kia hình ảnh rõ ràng phơi bày ở trước mắt cô. Khi hắn cầm ra súng chuẩn bị nổ súng, thời điểm hệ thống cũng đã trong nháy mắt phản ứng. Ngay cả đạn bắn quỹ tích cũng cho cô biểu hiện rõ ràng. Quét xem không gian hình ảnh, giống như là máy vi tính thủ tục vậy. Kia điều màu xanh tuyến chính là quỹ tích đạn. Chỉ cần tốc độ cô khá nhanh, là có thể tránh chuẩn. Ta siết đi, quá thần kỳ, đối phương chỉ có một cây súng lục. Đạn không hề đủ, lấy tốc độ Cố Vân Tịch hoàn toàn có thể tránh. Cho nên tốc độ cô cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Như cũ thật chặt đi theo phía sau người kia, đối phương hiển nhiên cũng bị thân thủ cô dọa sợ không nhẹ. Lúc này một tiếng súng vang, người đối diện một tiếng hét thảm, tiếp lại là một phát súng, người đối diện nhất thời ngã xuống đất, người này sự chú ý bị Cố Vân Tịch hấp dẫn, súng cũng là đối Cố Vân Tịch đánh, Lục Hạo Đình đuổi theo, một phát súng hư người nọ tay cầm súng, tiếp một phát súng liền đánh vào trên đùi người kia. Trong chớp nhoáng này, Cố Vân Tịch đã chạy đến bên người, đi lên liền đem hắn một cái tay khác tháo, người nọ không ngừng kêu thảm thiết khi hắn quay đầu thấy mặt Cố Vân Tịch nhất thời ngạc nhiên trợn to hai mắt. Chủ nhân, hắn đứng ở đó, thậm chí đều quên phản ứng. Chủ nhân, Cố Vân Tịch giật mình trong lòng, Lục Hạo Đình chạy đến bên cạnh, người nọ như cũ đắm chìm trong khiếp sợ. Không không đúng, cô không phải chủ nhân, cô là, hắn nhìn chằm chằm mặt Cố Vân Tịch hoàn toàn óc đương cơ. Giá dung mạo, thật là giống nhau như đúc a, chẳng qua là tuổi tác quá nhỏ không phải chủ nhân hắn. Chẳng lẽ, tiểu chủ nhân, Cố Vân Tịch cả kinh, bắt lại người này vạt áo ngươi nói gì, ngươi biết tôi, không đúng, người đó cùng tôi lớn lên giống có đúng hay không, bà ta ở nơi nào? Bà ta ở nơi nào? Không đúng, không phải tiểu chủ nhân. Người này nhìn Cố Vân Tịch phản ứng một hồi trên mặt thần sắc trong nháy mắt quỷ dị. Hắn nhìn Cố Vân Tịch lộ ra một cái nụ cười quỷ dị dư tận bà ta ở nơi nào? Ngươi lại biết bà ta tồn tại? A, thả tôi. Tôi nói cho cô như thế nào? Bà ta một mực tìm cô Nga. Cách chương.